Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 309, tên nào đó vẫn luôn là như vậy H4. Góc truyện audio.com. Nửa ngày, trong phòng bầu không khí loại tựa như có chút khẩn trương. Mạc Liên Thành biểu lộ có chút kéo căng. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi bụng không động. Làm cho đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ sờ sờ cái bụng. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Mạc Liên Thành. Càng ngày càng không được xác định hắn giờ phút này tâm tình. Nhẹ giọng thăm dò hỏi. Ngươi không cao hứng. Ngươi cảm thấy bản vương bây giờ nhìn lại giống không cao hứng. Vậy ngươi không thích tiểu hài. Nàng lại nho nhỏ âm thanh thăm dò. Bản vương có nói qua. Mạc Liên Thành ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú ở Khúc Đàn Nhi trên bụng. Lại càng ngày càng làm cho ngờ vực vô căn cứ. Vậy ngươi bây giờ là cái gì ý tứ? Phá người, lại dám cho nàng nói nhiều. Mạc Liên Thành không có trả lời. Ánh mắt cuối cùng nhất truyền. Đối xử lạnh nhạt quét về phía trong phòng vẫn còn làm thất thần không động một ít người. Lên tiếng, các ngươi rất nhàn sao? Thị Tuyết còn có việc. Trước tiên ra ngoài, Thị Tuyết trước hết kịp phản ứng. Lời nói chưa xong, đã lui ra ngoài cửa. Thuộc hạ cũng có sự tình. Nô tỳ cũng ra ngoài. Vu Hạo cùng Kính Tâm đồng thời nói. Không đến nửa biết công phu. Toàn bộ rút lui tại chỗ. Chỉ trừ, vương gia, vương phi thân thể có chút yếu. Không dễ quá mức mệt nhọc. Có lẽ nghỉ ngơi nhiều. Nếu không, sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Đại phu không đi. Coi như sợ, hay là tận trách mà đem sự tình cho giao phó xong. Ồ, Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày. Khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm trong ngực người. Còn có, vương phi, ngài muốn cẩn thận một điểm. Đầu 3 tháng, là lớn nhất cần thiết phải chú ý, Mạc Liên Thành vội hỏi. Cái kia chiếu người ý tứ. Tiểu ý là, vương phi đừng có cái gì lớn động tác. Cũng không thể ăn bậy một ít gì đó. Còn có, đại phu thế là, bắt đầu đếm kỹ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Vừa mới có cái nào dọa đến run rẩy người. Nói lên những này vấn đề chuyên nghiệp, ngược lại là thao thao bất tuyệt. Rất có nói lên nửa ngày xu thế. Khúc Đàn Nhi gượng cười mà giật nhẹ khóe môi. Phiền muộn phải gấp, lại để cho đại phu nói đi xuống. Nàng dám khẳng định, nàng sau này đừng nói là bước ra vương phủ đại môn. Liền là cửa phòng đoán chừng đều muốn khó hơn lên trời. Đại phu, không tốt chứ, khát nước à, không không. Tạ vương phi quan tâm, vương phi bình thường có lẽ. Ta biết rõ, tiểu sẽ thay vương phi. Ta biết rõ, tiểu, ta cũng biết rõ, phiền phức đại phu. Đi ra cửa cùng ta nha hoàn nói đi. Có được hay không? Người nói quá nhiều. Ta có chút choáng đầu không nhớ được. Nàng. Còn muốn hay không nàng sống? Lại để cho đại phu nói đi xuống. Nàng dám khẳng định. Nàng tuyệt đối sẽ bị áp chế đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Kỳ thật tiểu còn có. Người thật không cần lại nói. Nhưng là tiểu còn không có nói. Vương phi, ta biết rõ người nghĩ nói cái gì. Ta hiểu biết chính xác nói. Không cần nói thêm nữa. Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Cái chán một trận hắc tuyến. Không có nghĩ đến, nàng thông minh một thế. Lại có thể sẽ thảm bại tại một cái không có nhãn lực đại phu trên người. Vâng, tiểu cáo lui. Đại phu sững sờ, lập tức phát giác không ổn tin tức. Cũng không dám đợi thêm Mạc Liên Thành đồng ý, liền vội vàng quay người lui ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, trong phòng, liền chỉ còn lại có 2 người. Khúc Đàn Nhi có chút khẩn trương mà nhìn hướng Mạc Liên Thành. Vương gia, cái kia đại phu lời nói. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ha ha, Vu Hạo, thưởng, trùng trùng điệp điệp có thưởng. Để đại phu. Đi Chu quản gia lĩnh thưởng đi. Mạc Liên Thành kéo căng khuôn mặt tuấn tú. đột ngột buông lỏng, đột nhiên cười to, vui sướng trong phút chốc tự đáy mắt tràn đầy đến tràn đầy. Cách chương.